Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 603, cóc chạy. Ngưu Ma sợ ngây người, bị loại này kế hoạch lớn vĩ nguyện thật sâu tin phục. Đây quả thực là khai sáng lịch sử hành động vĩ đại a. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngưu Ma ngây ngốc nhìn qua Không Minh. Tại loại này vĩ đại kế hoạch lớn trước mặt, ngôn ngữ là tái nhợt. Thế nào? Không Minh hơi có chút đắc ý nhìn Ngưu Ma một chút. Như ta, tu không gian pháp tắc, trên cái này đại lục cho dù là Thanh Đình Thanh Hỏa đều không làm gì được ta. Ai cũng giết không được ta. Sống thêm cái mấy chục vạn, 100 vạn năm kia hoàn toàn không có vấn đề. Ngưu Ma không phản bác. Được, xôn xao tương đương, Không Minh đứng dậy. Thân bên trên lập tức huyễn hóa ra một kiện màu vàng áo choàng tắm che khuất. Hắn vẩy tóc, cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta Linh Sơn con rể kia chơi mấy ngày. Ngưu Ma còn chỗ trong cơn chấn động, ngồi trong suối nước nóng không đứng dậy. Không Minh nhảy lên bờ, lật tay lấy ra màu đen phó hạm chìa khóa nhấn một cái. Cái này hắc cóc a, thật là dùng tốt. Liền là không có cách nào thu nhập cần, lời còn chưa dứt. Không Minh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lăng lăng nhìn qua hai dặm bên ngoài hắc cóc. Tại hắn cảm ứng bên trong, mình màu đen chìa khóa tựa hồ mất linh, hoàn toàn mất hết hiệu quả. Chuyện gì xảy ra đâu? Không Minh vừa trừng mắt, lập tức dùng ý niệm khống chế phó hạm, muốn lấy ý niệm thúc đẩy hắc cóc chủ động tới. Khoảng cách rất gần, vẫn có thể dùng ý niệm thúc đẩy. Nhưng mà, để Không Minh bất ngờ một màn xuất hiện. Ngay tại một tích tắc này, hắn cùng hắc cóc liên hệ toàn bộ đoạn đi. Ngay cả ý niệm đều không hề cảm ứng được chút nào hắc cóc. Nguyên thức cũng vô pháp lại nhìn trộm hắc cóc nội bộ không gian. Chớ nói chi là dùng ý niệm điều khiển hắc cóc. Một loáng sau, ong ong tương đương thanh âm truyền ra đến. Chỉ gặp hắc cóc giống là sống lại. Đuôi cánh phun ra lam sắc hỏa diễm, cái bệ mấy cái bánh xe xuất hiện, đám người chung quanh bị dọa đến chạy trốn rời đi, lập tức hắc cóc nhanh chóng hướng phương bắc chạy tới. Cái này, Không Minh còn có mới từ trong ôn tuyền ra Ngưu Ma trực tiếp trợn tròn mắt. Ta hắc cóc, Không Minh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thanh âm như là sét đánh, ở chân trời vang vọng, một nháy mắt. Toàn bộ định suối núi chung quanh hơn 10 dặm người đều nghe thấy được. Ta hắc cóc, cóc cái này. Này sao lại thế này? Ai đang hô hoán? Nhìn, kia là, tựa như là hắc cóc. Dưới núi, vô số lòng người rung động. Không ít người vội vàng trốn đến ven đường. Là đen cóc để mở con đường. Không Minh đỏ ngầu cả mắt. Cái này hắc cóc thế nhưng là bỏ ra hơn 40 tỷ a. Những năm này đáp lấy hắc cóc chạy khắp nơi. Hắc cóc sớm đã trở thành cục thịt trong lòng hắn. Không gian trói buộc. Không Minh hét lớn một tiếng. Một bên hướng hắc cóc phi tốc đuổi theo. Đồng thời vung tay lên. Chỉ gặp Không Minh bên người không gian đột nhiên rung động. Như trong hồ gợn sóng khuếch tán. Chính hắn lại là tốc độ càng nhanh. Như là một đạo thiểm điện. Lóe lên liền đến vài chục trượng bên ngoài. Liên tục mấy cái lấp lóe liền đến vài dặm bên ngoài. Ước chừng tại phía trước ngoài 10 dặm hắc cóc đột nhiên trì trệ. Phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép. Tốc độ lập tức thấp xuống hơn một nửa. Thế mà trói buộc không được. Không Minh trong lòng trầm xuống. Hắc cóc tốc độ giảm xuống một nửa. Nhưng vẫn là có một nửa vận tốc âm thanh a. Tốc độ như vậy vẫn như cũ tương đương khoa trương. Đừng nhìn Không Minh lúc này tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng kia là tức thời. Không cách nào kéo dài. Mà hắc cóc lại khác biệt. Bảo trì loại tốc độ này một mực chạy một năm đều không một điểm áp lực. Đại nhân, đại nhân, Ngưu Ma lãnh chúa cũng ở phía sau đuổi theo. Không qua tốc độ của hắn so với Không Minh kia hoàn toàn không tại một cái phương diện. Một chút liền kéo ra. Hắn nhìn qua điên cuồng đuổi theo Không Minh. Vội vàng truyền âm nói, đại nhân tại sao không hỏi một chút tu la? Hắc cóc là mua của hắn, có lẽ hắn biết đạo chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Không Minh vỗ trán một cái, liên tục gật đầu, dưới đĩa đèn thì tối. Hắc cóc vừa chạy, Không Minh trong lòng đại loạn, căn bản không cân nhắc nhiều như vậy. Lúc này trải qua Ngưu Ma nhắc nhở cái này mới phản ứng được. Lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, đổ ập xuống gửi tới một đạo tin tức. Tu La, người cái tinh trùng lên não khiến cho cái gì tà thuật? Ta hắc cóc làm sao mình chạy? Đưa tin về sau, Không Minh vẫn như cũ điên cuồng đuổi theo. Nhưng cùng lúc thi triển không gian trói buộc cùng sử dụng quy tắc chi lực để cho mình tốc độ tăng. Tốc, mức tiêu hao này tương đương khoa trương. Thuấn di, nếu ta lĩnh ngộ thêm gần một bước học được thuấn di tốt biết bao nhiêu. Không Minh sắc mặt cực độ dữ tợn, ở trong lòng kêu gáo. Nếu như có thể thuấn di, nguyên thức phạm vi bên trong nháy mắt nhưng đến. Hắc cóc tốc độ liền không đáng chú ý. Mà bây giờ tình huống là, hắc cóc lấy nửa lần vận tốc âm thanh ở phía trước chạy. Không Minh ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Có đến vài lần rõ ràng mau đuổi theo. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trượt. Liền là trượt. Hắc cóc từ trong tới ngoài vậy cũng là áo hung đế quốc khoa học kỹ thuật kết tinh. Bề ngoài chất liệu đều cực kỳ đặc thù. Hoàn toàn không thuộc về canh kim đại lục cùng hồng hoang đại lục. Không những đối với quy tắc chi lực có nhất định kháng tính, đồng thời bề ngoài cực kỳ bóng loáng. Dùng áo hung đế quốc nói, liền là vô hạn tới gần bằng không ma sát, căn bản không thụ lực. Có đến vài lần Không Minh đều nhảy đến hắc cóc trên lưng. Nhưng bị hắc cóc mang theo, một lát liền bị ném xuống dưới. Liền một hồi này thời gian, Ngưu Ma lãnh chúa đã bị quăng ra mấy chục dặm đất. Hoàn toàn bị ném ở phía sau. Ta còn không tin. Không Minh mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Chợt phía trước trên bầu trời ngưng tụ ra vô số thanh chỉ có bình thường chỉ thủ lớn. Rõ ràng nhìn không thấy nhưng có thể lấy nguyên thức cảm ứng được không gian chi nhận. Từng chuôi không gian chi nhận như là mưa to đồng dạng rơi xuống. Toàn bộ chạm tại cực tốc chạy hắc cóc trên lưng. Hiu, hiu hiu hiu. Đinh đinh đinh đinh tương đương, từng chuỗi hỏa hoa tóe hiện. Hắc cóc trên lưng lúc này xuất hiện vô số cái mắt trần có thể thấy ước chừng nửa cái ngón tay sâu. Bén nhọn hang lõm lít nhà lít nhít. Lúc trước Ô Sơn lãnh chúa toàn lực một búa cũng chỉ tại hào phó hạm bên trên lưu lại một đạo ba. Tấc sâu vết lõm mà thôi. Không Minh cái này tùy ý một kích mặc dù mỗi một đạo không gian chi nhận lực công kích cũng không. Sánh nổi Ô Sơn lãnh chúa một búa, nhưng số lượng lại nhiều vô số lần, mà lại là cách xa mười mấy dặm, lập tức phân cao thấp. Phó hạm bên trong, chói tai tiếng cảnh báo vang lên, vô số cái cấp A tổn thương vang lên, nhiều như vậy cấp A tổn thương điệp ra, đều nhanh có thể sánh được cấp S tổn thương. Ta hắc cóc, Không Minh nhìn xem đều đau lòng, đây chính là hắn hắc cóc A. Mình tự tay hủy mình âu yếm bảo bối. Tâm tình gì? Không được. Nếu là hủy hắc cóc, đuổi trở về vô dụng. Không Minh vô cùng xoắn xuýt. Cái này Tu La còn không trả lời tin tức hơi thở. Không Minh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khoảng cách ban sơ cho Tu La đưa tin cũng có một lát. Ấn lý sớm nên có trả lời tin tức rồi. Chẳng lẽ đang bế quan? Trốn ở cái kia nguyên khí chiếc nhẫn bên trong? Không trùng hợp như vậy a. Hồ tương đương, Không Minh tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Nhưng cũng không dám tái sử dụng không gian trói buộc. Chỉ duy trì so hắc cóc hơi mau tốc độ đuổi theo. Đồng thời trước người sau người cùng đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều nguyên tinh. Từng viên nguyên tinh dính sát thân thể của hắn. Nhanh chóng vì hắn bổ sung nội tức. Bá, Không Minh lần nữa lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Lần thứ hai đưa tin, Tu La, hắc cóc đến cùng chuyện gì xảy ra? Tốc độ cho ta một cái thuyết pháp, nếu không đừng trách ta vô tình. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.